Chương 2. 207 chế phục. Phó quản sự không khỏi nửa tin nửa ngờ, viên kia huyền cấp đan dược, giờ khắc này ở nơi nào ở đâu, ta không thể nói, nhưng là chỉ muốn các ngươi làm tỉnh lại tiểu thư, để tiểu thư phục viên này huyền cấp đan dược, kia nàng liền nhất định không có chuyện gì. Hương Cần một mặt chắc chắn nói. Phó quản sự để người đem trói gô Phùng Mạn Vân trước khống chế lên, mặc dù ngươi nói như vậy, nhưng vì lý do an toàn, ta tạm thời không thể hoàn toàn tin tưởng lời của ngươi nói. Vẫn là trước đem nàng cột lên lại nói. Phó quản sự Hương Cần nhíu mày còn đối xử ngôn ngữ, lại bị hai tên rắn chắc phụ nhân tiến lên kéo lại cánh tay. Cho ta thành thật một chút. Giống lều vài cái khác trên đất trống, biến dị tráng hán bị mấy chục tên hộ vệ dùng 3, 4 cây cánh tay thô dây thừng trói lại, tức giận hướng lên chơ ý gào thét mấy tiếng. Phủ thành chủ bọn hộ vệ, mấy người một sợi dây thừng vững vàng tu mở trong tay, cùng nhau phẫn nộ quát một tiếng phát lực, kiềm chế lại tráng hán hành động. Biến dị hán tử giống lên mấy tiếng, ra sức dắt bọc tại chính mình tứ chi trên thân thể mấy sợi dây thừng. Chỉ thấy hai tay của hắn nâng quá đỉnh đầu dùng sức giơ lên, mở ra miệng lớn giống to một tiếng, 7-8 cao y người mặc lặp lại mũ giáp phủ thành chủ hộ vệ, lại bị lực cánh tay của hắn treo lên, hai chân mãnh liệt rời đi mặt đất, sắc mặt kinh biến loạn đạp một phen. Còn lại mười mấy tên hộ vệ, lập tức rút chặt trên cánh tay dây thừng, bị biến dị đại hán man lực hướng về phía trước kéo đi mấy bước, hai chân gắt gao ôm lấy mặt đất, nổi lên từng đạo nặng nghề cắt vết. Giống biến dị đại hán ngửa đầu phẫn nộ tê, đột nhiên kéo quá gần thân một tên thị vệ, một tay lấy hắn xếp thành hai đoạn, như là tựa như rác rưởi ẩm ẩm đá đến một bên. Tướng công tiểu phụ nhân hai mắt tối đen, dọa đến té xỉu tại chỗ. Đang lúc lôi kéo, mấy tên thân mặc áo giáp phủ thành chủ hộ vệ, không địch lại biến dị tráng hán bàng bạc lực lượng, bị kéo rơi qua một bên, xếp chồng người giống như chồng chất lại với nhau. Phó quản sự vội vàng để người lấy cung tiễn đi ra, trong miệng lại nhải, bắn tên, bắn tên, bắn tên, siêu siêu siêu. Mấy chi sắt thốc từ tráng hán trong thân thể bắn tới, tới cái xuyên thấu, có thế tráng hán đã không có chút nào cảm giác đau, như thế cử động, ngược lại càng là chọc giận hán. Trong miệng hắn phát ra không phải người rít âm thanh, cánh tay trái bỗng nhiên nhấc lên rồi, mấy tên phủ thành chủ hộ vệ đều theo hắn nói kéo khí lực, nhào tới, mắt thấy là phải trực lăng lăng bổ nhào vào đại hán trên thân, bị xé thành mảnh nhỏ. Chợt thấy một vòng ngân quang lướt qua trời cao, siêu một tiếng bỗng nhiên đâm vào biến dị tráng hán mắt trái, gây nên một trận đáng sợ tê hô. Biến dị hán tử ngửa đầu gầm thét, thân hình có chút lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một đạo thân ảnh màu đen bỗng dưng dừng lại tại lều vải trên đỉnh, có chút dậm chân nhảy lên, người đã hướng về biến dị tráng hán trên đầu nhào tới. Bá một kiếm chặt tại biến dị tráng hán cứng rắn như sắt thép trên cổ. Nay một chặt, lại bổ ra một đạo va chạm đốm lửa nhỏ. Thiếu hiệp cẩn thận phó quản sự duỗi ra một tay, sắc mặt đại biến la lên một tiếng. Người tới lại mắt điếc tai ngơ tiếng hô của hắn. Trực tiếp đem nửa khảm tại tráng hán trên cổ trường kiếm cho rút ra, trên thân kiếm chụp lên một tầng thuần trắng huyền quang, tay nâng kiếm rơi tốc độ cực nhanh bôi qua tráng hán cái cổ. A biến dị tráng hán phát ra một đạo khó nghe tiếng kêu thảm thiết, cả người bỗng nhiên té ngửa về phía sau, thân thể nặng nề mà nện xuống đất. Thời gian qua một lát, đầu liền từ trên cổ rớt xuống, bị thiếu niên mặc áo đen trong tay kéo lên kiếm hoa vù vù chia làm 4-5 khối. 333 tản mạn 23 nhớ tiếng vỗ tay tới tự đám người phía sau.